Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561. Bảo Quân giận dữ. Đổ máu trăm bước, Giang Nam Phục sở hữu mấy ngàn vạn người chơi, muốn từ cái này mấy chục triệu người ở giữa tìm được hướng Tinh Linh Vương quốc mật báo người, không thể nghi ngờ như biển rộng tìm kim. Bất quá, làm Giang Nam Minh Minh chủ, Tần Phong chỉ là ở trong bầy nói một câu, cũng hứa hẹn nhất kiện cửu tinh truyền kỳ trang bị. Những thứ này Giang Nam Phục các đại đám hội trưởng bọn họ, khiến cho phát động khổng lồ mạng giao thiệp Internet, bắt tay tiến hành điều tra. Bảo Quân đại lão, có mi mịu. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong nhận được đến từ Kiếm Thuẫn hội trưởng Kiếm Thuẫn Huyết Nhiễm Phong thái bạn thân tin tức. Bảo Quân đại lão, chúng ta đã tìm được mật báo người. Người nào? Tần Phong nhẹ nhàng trả lời. Kiếm Thuẫn công hội, có thể cái thứ nhất tìm được thủ phạm. Hắn cũng không ngoài ý. Dù sao, đối phương nhưng là Giang Nam quân đội. Bảo Quân đại lão, là Speed công hội một gã thành viên. Đi qua hình báo của chúng ta Internet biết được, tên này thành viên phát hiện 2-3 linh di chuyển trong một cái ám tinh linh bộ lạc. Sau đó cùng theo đến rồi ám tinh linh tụ tập sơn cốc. Cuối cùng đi qua ống nhòm, thấy được mị ảnh nữ hoàng. Jolis, Kiếm Thuẫn Huyết Nhiễm Phong thái giới thiệu sơ lược một cái. Quả nhiên là như vậy. Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Chuyện ngọn nguồn với hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Lấy Jolis truyền kỳ boss thực lực, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiện bị người chơi theo đuôi. Chuyện này vẫn là còn lại ám tinh linh dùng lên. Huyết Nhiễm hội trưởng, trang bị chính ngươi đến tử quán tới lấy. Ta ló cao làm ít chuyện. Dứt lời, Tần Phong trực tiếp ló cao. Trở lại hiện thực, Tần Phong mở bản đồ, khóa được Speed công hội hội trưởng chiếu thiếu chỗ ở thủy bờ biệt thự. Sau đó kiểm tra một hồi tình huống của mình. Đầu tiên kỹ năng, 2 ngày trước mang về phản xạ quang cháo. Thứ nhì trang bị, mang về lại đổi mới chi giới. Cuối cùng thuộc tính, mang về 8.620 điểm thể chất. Chính mình trong thực tế thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Tần Phong lực lượng 9.142, mẫn tiệp 14, trí lực 24, thể chất 1.167 bảy ân. Có thể chứng kiến chính mình hôm nay thể chất đã vượt 10.000. Lực phòng ngự có thể nói là cao đến có thể đa trọng tốc biến. Đa trọng tốc biến, sau một khắc, Tần Phong liên tiếp vài cái tốc biến. Thân ảnh kéo dài qua vài chục cây em, chạy về thủy bờ biệt thự. Mã, đáng tiếc, lần này không có gài bẫy Bảo Quân. Coi như hắn tiểu tử tốt số. Ở thủy bờ số 1 biệt thự trong hậu viện, Thông ngồi thẳng cùng Speed công hội một đám nồng cốt gạch dưới các thành viên phơi thái dương. Ăn thịt quay, được không khoái hoạt di chuyển. Bất quá làm cho Thông thiếu cảm giác duy nhất tiếc nuối là ngày hôm qua kế hoạch thất bại. Thông thiếu, ngươi nói thế nào vị Tần đại sư? Sẽ không tìm tới cửa a? Một gã phó hội trưởng nói đùa. Hanh, hảo một cái Tần đại sư. Bất quá là một cái dựa vào du hí làm giàu người thường mà thôi. Đặt hòa bình niên đại, lão tử tùy tiện đập mấy triệu, có thể đem nó hai cái tay, hai cái chân mua hết. Thông thiếu hung hăng cắn một cái trong tay thịt quay. Tại địa ngục xâm lấn ngày hôm nay, có thể ăn được thịt quay đã là phi thường cao cấp hưởng thụ. Ai, có người muốn mua ta tay cùng chân? Lúc này đột nhiên một đạo tựa là u linh thanh âm vang lên. Chợt, một thân ảnh phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở hậu viện ở giữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Người này, mọi người cũng hết sức quen thuộc. Chính là Bảo Quân, cũng tức là Tần đại sư. Ngươi đến đây lúc nào? Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Phong, Thông thiếu chợt từ trên ghế bắn ra. Liên quan tới vị này Tần đại sư chỗ kinh khủng, hắn chính là ở trong màn ảnh trông được quá rất nhiều lần. Sau đó hướng về hai bên phải trái vung tay lên, Lan, ngăn lại hắn, Hoa Lạp Lạp, ra lệnh một tiếng, bốn phía hơn 10 đanh Speed Vương thành viên, ngoại trừ vẫn ngẩn người Zero bên ngoài, mọi người đều theo bản năng giơ lên thép nỏ. Vì, sau một khắc, hàn quang sáng lên, mấy chục đạo thép dòng nỗ tiễn đâm rách không khí. Trước sau đánh trúng Tần Phong. Ô, nỗ tiễn bắn trúng Tần Phong. Phát sinh một hồi tiếng sắt thép va chạm. Sau đó Hoa Lạp Lạp toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Rõ ràng là ở Tần Phong 3 giờ ra lông cũng không có chảy. Tê, bốn phía người ngây dại. Bọn họ mới đột nhiên ý thức được. Vị này Tần đại sư. Nhưng là có thể cùng boss đánh hòa nam nhân, bọn họ thép nỏ, tự nhiên không cách nào xúc phạm tới Tần đại sư. Hắc hắc, đã thật lâu không người nào dám ra tay với ta. Tần Phong một tay chắp sau lưng, cười, sau đó một cái tốc biến, xuất hiện ở đoàn người bên trong. Giơ tay lên chính là một cái sống bàn tay hướng một người cầm đầu mặc đi. Ai? Một đạo dưa hấu bạo liệt thanh âm vang lên. Hôm qua sát, răng rác, Tần Phong đi qua, dưa hấu nát đầy đất. Trên sân cỏ cũng khắp nơi đều là hồng bạch một mảnh. Toàn bộ tràng diện thảm thiết giống như tu la địa ngục, gạch dưới, không phải, ta là Triệu gia công tử. Ngươi giết ta Triệu gia không tha cho ngươi. Yến Ninh bên kia càng không tha cho ngươi. Thông Thiếu nhìn trên tay dính đầy huyết, từng bước hướng mình đi tới Tần đại sư, trong ánh mắt viết đầy sợ hãi, là một danh từ nhỏ đã áo cơm vô ưu, không có thể nghiệm qua bất luận cái gì thất bại phú nhị đại. Hắn lần đầu tiên cảm giác sợ hãi như vậy. Khái, ngươi sẽ không cho rằng, ngày hôm nay qua đi. Người Triệu gia còn có thể tồn tại a? Tần Phong hướng xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Thông Thiếu. Sau đó cũng lười lời nói nhảm, giơ tay lên một trường, đánh chết vị này ma đô tiếng tăm lừng lẫy phú nhị đại. Sau đó, nhìn cũng không nhìn sụi lơ ngồi dưới đất Zero, nghênh ngang ly khai thủy bờ biệt thự tiểu khu, tin tức mới nhất. Thủy bờ trang viên phát sinh cùng nhau án mạng ly kỳ. Speed công hội hội trưởng Triệu Chiếu cùng với 34 danh thành viên nòng cốt toàn bộ bị giết. Tin tức mới nhất, Trương tướng quân làm ra chỉ thị, mệnh lệnh Giang Nam quân đội tra rõ ở vào Ma Đô Triệu Thị tập đoàn tổng bộ, cũng dẫn độ Triệu Thị tập đoàn hết thảy thành viên nòng cốt, cùng với ngày gần đây giao cho quân sự tòa án thẩm phán. Tin tức mới nhất, Trương tướng quân trao tặng Tần Phong đại sư Ma Đô vinh dự công dân danh xưng, để bày tỏ Trương Tần đại sư đối với ma đều công việc bảo vệ sông ra cống hiến. Vào lúc ban đêm, Zero đợi ở trong nhà, xem chút trên TV nội dung tin tức, trong thần sắc tràn ngập 397 sâu đậm khiếp sợ. Tần đại sư ở trường hợp công khai đánh gục Thông Thiếu, đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng mà Tần đại sư không chỉ không có chịu đến bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại được trao tặng vinh dự công dân, thậm chí ở Ma Đô thâm căn cố đế Triệu gia trực tiếp cả nhà bị giam vào quân sự ngục giam. Zero bỗng nhiên cảm thấy, thì ra trái đất hay là pháp luật đã theo địa ngục đại quân xâm lấn mà tan rã, mà địa cầu xã hội quy tắc đã càng ngày càng tiếp cận thần vực thế giới. Cái kia chính là cường giả vi tôn, lực lượng tức là chính nghĩa. Đương nhiên, Zero còn vô cùng may mắn, ở Tần đại sư xuất phát hiện thời điểm, chính mình không có xuất thủ. Cái này cũng có thể dùng đối phương tha chính mình một cái mạng nhỏ. Bất quá, bị đã từng đối thủ cạnh tranh tha mạng, thật đúng là làm cho Zero cảm giác có chút khổ sáp. Hy vọng có một ngày, ta cũng có thể cùng Tần đại sư giống nhau cường đại a.